ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, chương 1, trưởng lão thực sự là chúng ta mẫu mực. Trần Khuynh Địch hiện tại rất buồn rầu, nhưng là buồn rầu đồng thời nhưng lại có mấy phần đắc chí. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoan ngoãn, ta Trần Mỗ được thổ lộ ai? Hơn nữa còn là được sư muội của mình thổ lộ. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích ta đã không phải là cái kia độc thân cầu. Không bằng nói ta hiện tại nên tính là Riazu rồi a hát. Thân làm thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. Có tiền có phòng, địa vị cực cao, thực lực cũng không tệ lại đến cái bạn gái. Đây coi như là nhân sinh đỉnh phong rồi a hát. Ân, hắc hắc ai hắc hắc hắc. Một bên phát ra nếu để cho người khác nghe được tuyệt đối sẽ cảm thấy chán ghét cười quái gì. Trần Khuynh Địch một bên ở gian phòng của mình trên giường lớn lăn qua lăn lại. Nói thật hai ngày này hắn đều không có tu luyện. Cái này đối tử xuyên Việt đến nay vẫn cố gắng phấn đấu hắn mà nói. Cũng chính là xưa nay chưa thấy lười biếng. Ngô, không thể lại như vậy. Không sai, ta Trần Khuynh Địch nói cái gì cũng là nam nhân. Mặc dù không biết vì sao đêm hôm đó bản thân không giải thích được ngất đi. Nhưng dù nói thế nào cũng là được thổ lộ. Một cái hợp cách Riazu. Ở thời điểm này nên chủ động bước ra một bước kia. Sau đó lại dạng này dạng. Đây, có thể hay không quá gấp. Không bằng vừa mới thổ lộ. Nhanh như vậy bên trên gôn không phải lộ ra rất hiệu quả và lợi ích sao? Tối thiểu cũng phải chờ hơn mấy tháng mới đúng chứ. Là như vậy sao? À, hệ thống. Người cái kia có hay không như là yêu đương nhân sinh đạo sư, loại hình thư tịch hối đoái a. Tích, báo cáo ký chủ, không có, thật vô dụng a. Tích, báo cáo ký chủ, hừ, không biết vì sao, luôn cảm thấy hệ thống tâm tình không phải rất tốt. Ảo giác a. Kha kha kha kha. Trần Khuynh Địch tiếp tục bọc lấy chăn mền ở trên giường lăn lên. Vốn dĩ hắn còn ít nhiều có chút chờ mong Phượng Tiên sư muội nói không chừng còn sẽ tới lần thứ hai. Bất quá để cho hắn có chút thất vọng là, mãi cho đến Thái Dương Kim Thuyền trở lại Thuần Dương Cung trước đó, Phượng Tiên sư muội đều không có đến lần thứ hai, không bằng nói bao quát Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư ba người, tứ nữ đều không có lại xuất hiện. Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Thượng Trưởng Lão, ân, nhìn xem mặt nở nụ cười bước nhanh chạy vào Vạn Thọ Cung một vị Thuần Dương Cung Trưởng Lão. Nằm ở lão gia trên ghế, thảnh thơi phơi nắng, thưởng thức linh trà, một bên còn để đó hai dưa hấu Long Thiên Tứ nhíu nhíu mày. Lộ ra bất mãn thần sắc, Tiểu Trương A, chớ quên thân phận của ngươi, ngươi bây giờ là Thuần Dương Cung Trưởng Lão. Mà chúng ta Thuần Dương Cung nói thế nào cũng là Trung Nguyên 10 đại thánh địa một trong. Coi như nơi này không có người ngoài, chúng ta cũng phải bảo trì thánh địa phong độ, gặp chuyện gặp không sợ hãi, thật giống như lão phu một dạng, biết chưa? Không phải, Thái Thượng Trưởng Lão, là đại hỷ sự a. Cái gì đại hỷ sự? Long Thiên Tứ nhếch miệng, tiếp tục thuyết giáo nói. So với tin tức tốt, ta càng ưa thích nghe được tin tức xấu. Bởi vì chỉ có nghe đến tin tức xấu, ta mới biết được ta rốt cuộc làm sai chỗ nào. Cũng có cơ hội kịp thời sửa lại. Mà thân làm Thuần Dương Cung Trưởng Lão, đây cũng là các ngươi hẳn có cơ bản tố chất. Thay mặt trưởng giáo trở về. Ân, Long Thiên Tứ không hề hay biết. Tiếp tục nói, thay mặt trưởng giáo. Cái gì thay mặt trưởng giáo? Ta Thuần Dương Cung cho tới bây giờ chỉ có trưởng giáo. Đáng tiếc trưởng giáo hắn không biết đi nơi nào quỷ hỗn. Đành phải để Trần Khuynh Địch tiểu tử thúi kia. CMN, Trần Khuynh Địch tiểu tử thúi kia trở về. Tới chỗ nào? Đã đến trong môn phi tiên nhai, dựa vào. Long Thiên Tứ một cái giật mình. Trực tiếp từ lão ra trên ghế nhảy dựng lên. ngươi sao không sớm nói? Trưởng lão, ngoặc kép, nhanh nhanh, đi cho ta ngăn chặn cái tiểu tử thúi kia. Lão phu muốn thu thập một chút. A, a, ở đi qua dạng như vậy đối thoại về sau, làm Trần Khuynh Địch lòng tràn đầy vui vẻ trở lại Thuần Dương cung về sau. Liền ở trong Vạn Thọ cung thấy được mặt mũi tràn đầy trang nghiêm Long Thiên Tứ. Chỉ thấy Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ đang xếp bằng ở Vạn Thọ cung trên bồ đoàn. Trên mặt đất viết, hăng hái cố gắng, bốn chữ lớn. Vách tường chung quanh bên trên cũng khắc lấy, không đột phá không ra khỏi cửa. Hôm nay thề phải mở ra đại đạo, tuyệt đối không thể cô phụ tông môn đối với mình kỳ vọng. Loại hình chữ lớn mà ở trong Vạn Thọ cung cũng là một chút xíu hưởng lạc đồ vật đều không có. Ngồi ngay ngắn trong đó Long Thiên Tứ liền phảng phất một cái khổ tu chi sĩ đồng dạng. Thấy vậy Trần Khuynh Địch ngẩn người một chút. CMN, cái này CMN là Long Thiên Tứ lão thất phu. Ha ha, không đợi Trần Khuynh Địch tỉnh táo lại đây, vốn đang hai mắt nhắm nghiền Long Thiên Tứ đột nhiên mở hai mắt ra. Khí tức toàn thân ầm vang bộc phát, mặc dù vẫn như cũ bảo trì hình người, nhưng ở trong mắt Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ lại phảng phất hóa thành một đầu thần long. Tùy ý trương dương, vọt thẳng vào vận mệnh tinh không, ta Long Thiên Tứ bế quan đến ngày hôm nay, rốt cục đột phá cảnh giới. Sáng tạo Thương Long Thất Túc Kinh, lưu tại tông môn bên trong tàng kinh điện, vì hậu nhân mở đường. Bây giờ công hành viên mãn, mở, ầm ầm, hư không nứt ra, vô tận tinh quang ở Long Thiên Tứ phía sau triển khai. Chỉ thấy một đầu thần long từ Long Thiên Tứ đỉnh đầu, phần đuôi rơi vào hắn trong Nê Hoàn cung, hùng vĩ thân rồng lại là thẳng vào tinh không. Long thủ chỉ lên trời gầm thét, mà ở vận mệnh tinh không, một khỏa sáng chói đại tinh cũng theo đó lấp lánh. Đó là Long Thiên Tứ vận mệnh ngôi sao. Từng cái võ giả đều có thuộc tại vận mệnh của mình. Kích toái mệnh tinh, không chỉ là đột phá cảnh giới, càng là thoát khỏi vận mệnh buộc trói một bước. Chỉ có dạng này mới có siêu thoát thời cơ, mà Long Thiên Tứ bây giờ xem như ở đầu này siêu thoát trên đường, chân chính đi ra thực tế một bước. Ngâm, Thương Long ngang qua hư không, xuyên qua trời cao, trực tiếp quét sạch vạn dặm tinh không. Dù vậy vẫn như cũ thanh thế không giảm, đột phá vạn dặm về sau tiến một bước kéo cao, ven đường vỡ nát vô số thiên thạch toái tinh, cuối cùng ở kéo dài tới đến khoảng 4 vạn dặm mới xem như kiệt lực hết sạch. Chậm rãi ngừng lại, dừng lại Thương Long vặn vẹo thân thể, thân rồng, long thủ, long trảo, toàn bộ hóa thành một đoàn sáng chói ánh sáng chói mắt. Cuối cùng ngưng tụ quy nhất, hóa thành một đạo 4 vạn dặm đại đạo huyền quang ở Long Thiên Tứ đỉnh đầu lấp lánh. Mà Long Thiên Tứ khí tức tại thời khắc này cũng bắt đầu tăng lên điên cuồng. Đại đạo huyền quang 4 vạn dặm, lực lượng khống chế 14 thành. Hô, không uổng công lão phu một mực bế quan đến bây giờ. Ân, tiểu tử thúi ngươi trở về, khụ khụ. Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, ngoài ý liệu không có phản bác, mà là vẻ mặt ôn hòa nói ra. Thái thượng trưởng lão từ ta rời đi thời điểm vẫn tại Vạn Thọ cung bế quan a. Không sai, Long Thiên Tứ nghĩa chính ngôn từ nói, lão phu thân làm Thuần Dương cung đệ nhị cao thủ, sao có thể tùy ý lười biếng. Tiểu tử thúi ngươi rời đi, ta chính là Thuần Dương cung trụ cột, cho nên ta đương nhiên phải cố gắng tu luyện. Đáng tiếc vẫn là lão, bây giờ có thể mở ra đại đạo huyền quang, đúng là may mắn a. Đây đương nhiên là lắc lư người. Trên thực tế kinh lịch Thuần Dương cung chi chiến sau, Long Thiên Tứ thể ngộ rất nhiều. Trần Khuynh Địch đi rồi ngày thứ 5 ắt có niềm tin đột phá. Nhưng hắn cứng rắn đè ép không đột phá, không phải là vì ứng phó loại này đột sao sao huống sao. Thì ra là thế.